Đúng lúc này, chỉ nghe nữ quan kia quát chói tai một tiếng, phất trần màu trắng quét ngang ra, bức lui bóng người cầm trường thương kia, tay kia bỗng nhiên vỗ vào phía sau mình. Chỉ thấy trong lòng bàn tay nàng sáng lên quang mang xích hồng, một lá bùa trong tay đột một cháy lên, một đoàn hỏa diễm xích hồng, phần phật. Một tiếng tuôn trào ra, đánh tới bóng người cầm đao thiết thân truy sát theo. Ầm, theo một tiếng oanh minh, đoàn hỏa diễm kia đột nhiên vỡ ra, bóng người màu đen kia từ đó hốt hoảng lui ra, các nơi trên thân đều có dấu hiệu thiêu đốt, đặc biệt là chiếc mũ rộng vành trên đầu đã bị đốt xuyên hơn phân nửa. Thẩm Lạc nhìn xuyên thấu qua lỗ thủng mũ rộng vành bị đốt, lúc này mới thấy rõ mặt tên nam tử kia. Chỉ thấy hai gò má gã rỗng tuếch, không thấy ngũ quan, chỉ có một gương mặt trái xoan, phía trên lờ mờ nhìn thấy một chút đường vân bằng gỗ, rõ ràng là lấy gỗ điêu khắc thành. Trách không được không phát hiện được khí tức, Thẩm Lạc bừng tỉnh đại ngộ, hai tên nam tử áo đen kia thình lình đều là Khôi Lỗi. Nhìn một lát, Thẩm Lạc dự định lách qua nơi đây, tiếp tục tiến đến hướng khổ luyện thụ bên kia. Nhưng lúc hắn dự định rời đi, chợt nghe một tiếng kinh hô, vội ngừng lại, dò xét bên đó. Vừa xem xét mới phát hiện, nơi nữ quan kia giao thủ cùng Khôi Lỗi, chẳng biết lúc nào đột nhiên từ dưới đất toát ra một mảnh dây leo dày đặc, hai chân nữ quan kia đã bị mấy sợi dây leo màu đen to bằng cánh tay trẻ con quấn chặt lấy. Trong thần sắc nàng có chút kinh hoàng, phất trần đột nhiên quét qua, đánh tới dây leo dưới thân, kết quả chưa chạm đến, trên mặt đất lại có dây leo đâm nhanh ra, tốc độ thập phần mau lẹ quấn quanh cánh tay nàng và phất trần. Ngay sau đó, dây leo màu đen kia kéo một cái, nữ quan cảm nhận được một cỗ lực cường đại xé rách, lập tức phát ra một tiếng kêu đau đớn. Cách chương,